liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Ngực không lớn, giọng cũng không nhỏ. Ta đã không phải là tổng biên rồi. Chuyện trọng yếu như vậy ta hiện tại không làm chủ được. Yêu cầu hỏi tới lãnh đạo mới được. Lý tổng biên lắc lư mà hồi phục. Khi đó trang web đối ngoại thông báo cũng quả thật tỏ vẻ ngừng hắn tổng biên chức vị coi như trừng phạt. Chẳng qua là trang web hiện tại nằm ở thăng cấp chỉnh sửa giai đoạn. Mà tổng biên vừa không có người càng thích hợp hơn chọn. Cho nên liền đối với Lý tổng biên theo nhẹ phát lạc. Đường Kiện nhìn đối phương gửi tới tin tức, không nghĩ tới mình ban đầu hận Huyền Tôn Đại Đế tác giả, cuối cùng lại hại Lý tổng biên bị trang web giáng chức rồi. Được rồi, nói đến ta cũng có trách nhiệm. Nếu như ta không có hận Huyền Tôn Đại Đế quét số liệu hành vi, liền sẽ không lần lượt phát sinh nhiều chuyện như vậy. Người cũng sẽ không bị giáng chức trước rồi. Miệng nó. Lý tổng biên không dám tin tưởng nhìn lấy Đường Kiện gửi tới đoạn này nói. Không có nghĩ tới tên này lại còn hiểu được áy náy sám hối. Lý tổng biên nhưng là nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Cái tên này ban đầu nhưng là so với châu nước còn cố chấp. Vì vậy trang web ném ra như vậy thật tốt chỗ. Kết quả Đường Kiện cũng không có nhượng bộ ý tứ. Cuối cùng trang web không phát không được toàn bộ trạm thông báo chỉ trích cảnh cáo Huyền Tôn Đại Đế quét số liệu hành vi, hơn nữa cho Chu Tiên tiến hành nói xin lỗi. Nhưng mà, hiện tại Đường Kiện mang đến cho hắn một cảm giác quả thật là liền cùng biến thành một người khác. Càng như vậy, hắn thì càng lo âu a. Ngươi tìm ta không phải là muốn cùng trang web ký hợp đồng Chu Tiên rồi đi, Lý tổng biên dò xét hỏi. Đường Kiện biết đối phương sớm muộn đều sẽ biết Đạo Mộ bút ký cũng là hắn viết. Vì vậy trả lời, không sai, nếu như trước mặt các ngươi nói lên điều kiện coi như cân nhắc mà nói. Ta liền với các ngươi ký hợp đồng Chu Tiên liền như vậy. Cái tên này lớn hơn thần hẹn đến đáy muốn làm gì trước hắn không phải là không lạ gì đại thần hẹn. Càng không lạ gì thay thế Huyền Tôn Đại Đế tác giả Bạch Kim vị trí sao làm sao nhưng bây giờ. Chủ động tìm tới cửa. Vô sự không lên điện tam bảo. Đường Kiện càng là biểu hiện bình thường. Hắn thì càng cảm thấy rất không bình thường. Lý tổng biên cẩn thận suy nghĩ một chút. Lắc lư nói. Hiện tại trang web đại thần hẹn có không ít cứng nhắc điều kiện. Một khi ký đại thần hẹn. Như thế tương lai mấy năm liền tương đương với bán mình cho trang web. Mỗi năm đều có đổi mới số chữ hạn chế. Không đạt tới sẽ có xử phạt. Mặt khác tác phẩm thái giám hoặc là đối với trang web tạo thành mặt trái tổn thất nói. Trang web cũng sẽ dựa theo hợp đồng hiệp nghị yêu cầu tác giả tiến hành bồi thường. Cái quỷ gì? Một cái đại thần hẹn lại phiền toái như vậy tác phẩm thái giám lại còn muốn đòi hỏi bồi thường lừa. Phỉnh ta đi Đường Kiện nửa tin nửa ngờ. Hắn xem tiểu thuyết nhiều năm như vậy. Thái giám tiểu thuyết nhưng là thấy cũng nhiều. Liền ngay cả đại thần tiểu thuyết đều có thái giám tình huống xuất hiện. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được tiểu thuyết thái giám lại còn phải cho trang web bồi thường. Tổn thất, Đạo Mộ bút ký ký hợp đồng hắn chính là thấy rất rõ ràng. Phía trên cũng không nói tác phẩm thái giám phải cho trang web bồi thường tổn thất a. Cái này đại thần hẹn vẫn còn có loại này thao tác suy nghĩ một chút. Đường Kiện dứt khoát không muốn cái này cái gọi là đại thần hẹn. Hồi phục, được rồi, nếu ngươi không làm chủ được. Ta đây cũng không cần cái này đại thần hẹn. Nhìn thấy Đường Kiện hồi phục tin tức này. Lý tổng biên lại là sửng sốt một chút. Trong đầu nghĩ cái tên này rốt cuộc tại tính toán gì thái giám Đạo Mộ bút ký. Hiện tại lại muốn ký hợp đồng Chu Tiên. Kết quả nghe xong đại thần hẹn cứng nhắc điều kiện sau lại con mẹ nó không muốn đại thần hẹn. Hắn không nhịn được hỏi. Người nghĩ theo chúng ta ký hợp đồng mục đích đúng là đại thần hẹn sao? Đại thần hẹn tính là gì? Con mắt đích đương nhiên là vì hấp dẫn người khí. Địa phương tốt liền thu thập điểm nộ khí nha. Đường Kiện trở về một hàng chữ. Sai. Mục đích của ta là vì vinh dự. Lý tổng biên không nghĩ ra. Cái tên này chỉ vinh dự rốt cuộc là mấy cái ý tứ cướp đi chương quỷ cái này linh dị người thứ nhất. Vinh Dự sao vẫn là muốn làm tân nhân vương Vinh Dự hay hoặc giả là vì một cái nào đó trang web Vinh Dự không biết, vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Đường Kiện hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái mìn định giờ. Rất sợ nhất cá bất lưu thần, liền sẽ như lần trước một dạng, hại bọn họ trang web lần nữa đã mất đi một người bạch kim đại thần hoặc là cái khác phổ thông đại thần. Bất đắc dĩ nhất chính là bọn hắn lại không có lý do ngăn cản cái tên này tiếp tục tại trang web phát sách, thậm chí cùng bọn họ trang web ký hợp đồng. Vì vậy, hiện tại cũng chỉ có thể trọng điểm chú ý lưu cái lòng dạ. Lý Tổng Biên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đánh chữ nói, ta xem ngươi thực danh chứng nhận tài liệu. Không nghĩ tới Đạo Mộ bút ký lại cũng là tác phẩm của ngươi. Thành tích tốt như vậy, ngươi lại có thể cam lòng thái giám, vạn đặt phía dưới tất cả phác nhai. Đạo Mộ bút ký thành tích kém như vậy, tiếp tục viết chỉ có thể ném đi mặt mũi của ta a. Ngược lại khoác lác không phạm pháp, Đường Kiện cũng liền dùng sức thổi. Lý Tổng Biên tiếp tục khách sáo. Đạo Mộ bút ký nếu như tiếp tục viết, đến lúc đó rất có thể biết đánh ấn ra bàn, thậm chí bán đi điện ảnh và truyền hình bản quyền. Đây không phải là ngươi muốn theo đuổi Vinh Dự sao? Không đúng. Đường Kiện tùy ý hồi phục. Vậy ngươi muốn theo đuổi Vinh Dự là cái gì? Ngươi đoán. Bạch Kim Đại Thần, không phải là. Ngươi đoán lại. Vinh Đăng tác giả Phú Hào Bảng, không phải là. Ngươi tiếp tục đoán. Ta đoán em gái ngươi a. Lý Tổng Biên hết ý kiến. Hắn làm sao cảm giác cái tên này là đang trêu hắn, nhưng hắn vẫn là tính khí nhẫn nại trả lời một câu. Ta đây đoán không được. Đường Kiện hỏi, người thật muốn biết ta nói Vinh Dự chỉ là cái gì không? Lý Tổng Biên trả lời một câu. Có chút hiếu kỳ, chỉ thấy cửa sổ chat nhảy ra một hàng chữ. Hiếu kỳ vậy đúng rồi. Bye bye, ta tìm biên tập ký hợp đồng đi rồi. Lý Tổng Biên khóe miệng giật một cái. Hắn đột nhiên có loại mãnh liệt muốn đánh người xung động. Cái gì gọi là hiếu kỳ vậy đúng rồi, ngươi nha đây là cố ý treo người khẩu vị đi. Không được, cái tên này phải thật tốt nhìn chằm chằm. Nếu không nói không chừng lại sẽ làm ra phiền toái gì tới. Nửa giờ sau, Đường Kiện liên lạc tiên hiệp biên tập hoàn thành chu tiên ký hợp đồng. Thuận tiện ở bên ngoài in hợp đồng gửi tới. Thứ bảy buổi sáng, huyện thành dòng xe chạy dòng người cũng rất nhiều. Hôm nay khí trời thật tốt. Mùa hè nóng bức mặt trời đều bị thật dày mây trắng cho che cản. Vì vậy đi ở bên ngoài không cần chịu khổ mặt trời bạo chiếu. Mua một túi trái cây, Đường Kiện đi nhờ xe trở về quê quán. Cũng chính là hiện tại Tam Thẩm một nhà chỗ ở. Trước lạ sau quen, lần thứ hai trở lại, Đường Kiện đã nhớ kỹ đường đi. Vì vậy trực tiếp ngồi mô tô đã về đến nhà cánh cửa. Có người ở nhà sao, phát hiện tường rào cửa sắt là đang đóng. Đường Kiện không thể làm gì khác hơn là kêu một tiếng. Chỉ chốc lát sau, một cái 6-7 tuổi cô bé cảnh giác đi ra. Cách cửa sắt hỏi, ngươi tìm ai, ngươi muốn làm gì, cô bé này chắc là con gái của Tam Thẩm. Dáng dấp rất hoạt bát đáng yêu. Đường Kiện trêu đùa nói, ta còn muốn hỏi ngươi làm gì vậy? Nơi này là nhà ta. Ngươi tại nhà ta làm gì? Cô bé thẳng tắp lồng ngực. Có chút không vui nói. Nơi này là nhà ta. Mẹ nói không thể cho người xa lạ mở cửa. Ngươi lại không rời đi, ta liền gọi điện thoại cho cảnh sát thúc thúc qua tới bắt ngươi. Đường Kiện nhé a một tiếng. Người đứa nhỏ này ngực không lớn, giọng cũng không nhỏ. Ngươi nói cái gì? Cô bé nãy thanh nãy khí hỏi. Cuối cùng cũng còn cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa sắt Đường Kiện. Ngươi còn nhỏ, nghe không hiểu rất bình thường. Chờ ngươi trưởng thành, liền biết ý gì. Đường Kiện cười cười nói lấy. Sau đó lấy ra điện thoại di động cho Tam Thúc gọi một cú điện thoại. Nói rõ tình huống sau, Đường Kiện đem điện thoại di động đưa vào đi nói. Nhóc con, ba của ngươi bảo ngươi nghe điện thoại rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.